Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 210 con run trong bụng. Từ Vân Liệt tuy rằng rời nhà có 6 năm lâu, nhưng trong thôn các trưởng bối rất nhiều đều là nhớ kỹ hắn tốt. Ở bọn họ trong lòng, Từ Vân Liệt tuyệt đối là số 1 số 2 người tốt. Không chỉ có lòng nhiệt tình lại còn có thật thành. Từ nhỏ liền rất hiểu chuyện. Không giống những cái đó trong thôn con khỉ quậy nhóm giống nhau cả ngày hồ nháo. Không cái chính hành. Cho nên giờ phút này những người này liền nhịn không được muốn vì Từ Vân Liệt nói tốt hơn lời nói. Thậm chí ở bọn họ trong lòng chẳng sợ Từ Vân Liệt thật sự làm ra chuyện này tới. Kia cũng tuyệt đối không có Vương Thị nói như vậy, Nan Kha Môn Sơ giống như vậy, thời khắc mấu chốt. Liền có thể thể hiện nổi danh thanh tốt, chỗ tốt rồi. Lúc này Sở Từ nhìn đến có người thế Từ Vân Liệt mở miệng, đều nhịn không được có chút hâm mộ lên. Nàng lần này cũng thật chính là dính Từ Vân Liệt quang. Bằng không còn không có giải thích liền phải bị người mở miệng mắng thượng một hồi. Nhưng mà Vương Thị nhìn lên chính mình nói không ai tin. Tức khắc cũng tới tính tình. Châm chọc mỉa mai nói. Lại ngoan kia cũng là cái nam nhân. Bộ đội là cái dạng gì chỗ ngồi a? Bên trong nữ nhân nhưng không nhiều lắm. Như vậy huyết khí phương cương tuổi tác làm sai sự cũng không kỳ quái a. Bất quá muốn nói hắn tìm người khác còn chưa tính. Thế nhưng tìm tới Sở Từ tới. Sở Từ trước đó vài ngày mới theo nhà bọn họ lão nhị đi. Ta này cháu ngoại gái từ nhỏ không ai quản không ai hỏi. Ta vốn định nàng tuổi không nhỏ. Cho nên ngày thường chiếu cố một chút đỡ phải nàng về sau gả không ra. Kết quả hảo tâm thế nhưng bị trở thành lòng lăng dạ thú. Nhìn xem ta này đầu, chính là bị nàng đánh. Hôm nay ta thế nào cũng phải đem này đối gian phu sao sao sống xẻo. Vương Thị thịnh khí lăng nhân lại nói, thôn có thôn quy. Trước kia trong thôn có phạm nhân chuyện này đó là thôn trưởng cùng mấy tộc trưởng bối cùng nhau đem người xử lý. Bất quá hiện tại đầu năm nay không hảo làm như vậy. Rốt cuộc không phải uy hiếp thôn đại sự nhi. Liền tính là thôn trưởng cũng chưa chắc chịu xuất đầu. Đương nhiên muốn xử phạt phương pháp cũng là có. Thật muốn là chọc giận thôn dân, không chuẩn sẽ bị mọi người liên hợp lại đem người đuổi ra đi. Bất quá trước mắt chuyện này nháo đến không tính đại. Đại gia hỏa cũng chỉ là bán tín bán nghi. Không có khả năng lập tức vì một cái Vương Thị liền đắc tội Từ Vân Liệt cái này đại nhân vật. Từ đại ngươi nói một câu đi. Chuyện này cũng không thể từ người khác oan uổng a. Một trưởng bối căn bản không nghe Vương Thị nói, vội vàng hướng về phía Từ Vân Liệt nói. Nói xong nhớ tới Từ Vân Liệt nghe không thấy, có chút lo lắng xuông. Một lát sau, chỉ có thể nói, Từ đại nghe được không có phương tiện. Nếu không sở từ ngươi đến đây đi, nhưng nhất định phải nói thật, hủy hoại Từ đại tiền đồ đã có thể không hảo. Người này hướng về phía Sở Từ thái độ cùng đối với Từ đại hoàn toàn bất đồng. Bất quá tựa hồ cũng là cho Từ đại vài phần mặt mũi, cho nên còn tính khách khí. Sở Từ vừa mới sở dĩ không nói chuyện bất quá là bởi vì Vương Thị ầm ĩ không thôi. Nàng lại một mở miệng, chỉ biết đem sự tình càng lộng càng loạn. Mà nhìn đến hiện tại đại gia hỏa đều rất bình tĩnh, nàng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Là cái dạng này, ta đang ngủ giấc, cậu mợ đột nhiên xông vào. Lục tung, ta tưởng ăn trộm, cho nên động thủ. Nhưng sắc trời hắc, ta là không thấy rõ người này rốt cuộc là ai. Mới có này hiểu lầm. Đến nỗi lão Từ, Hắn ban đêm ai ở phụ cận đống cỏ khô bên trong. Vừa vặn nhìn thấy ta trong viện có không thuộc về dầu hỏa đèn ánh sáng. Tưởng ra chuyện gì, cho nên mới đuổi lại đây. Sở Từ mở miệng giải thích nói. Về Từ Vân Liệt sự tình, nàng là đoán, phía trước Từ Vân Liệt liền có ở đống cỏ khô bên trong qua đêm thói quen. Cho nên hiện tại có thể xuất hiện nhanh như vậy cũng là có khả năng. Mặt khác hắn đối nàng nhà này sở hữu gia sản đều rất quen thuộc. Cho nên nhìn đến ánh sáng không đối xuất hiện cũng nhất có thể giải thích thông. A, Sở Từ, Từ Vân Liệt chẳng lẽ là ngươi con run trong bụng sao? Ngươi mua không mua dầu hỏa đèn hắn đều biết. Vương Thị lập tức phản kích nói. Hết chương.